người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 459, Tinh Không Chi Hạ Konoha. Tập trung tất cả ninja tử chiến đến cùng. Mặc dù làm ra quyết định này Iwichi quyết đoán hoàn toàn chính xác rất kinh người. Nhưng tại Raikik xem ra lại là ngu ngốc hành vi. Mặc dù thực lực của hắn rất mạnh. Thậm chí một người liền có thể áp chế bọn hắn cái khác 4 cái thôn Kage. Phần này thực lực hoàn toàn chính xác được xưng tụng là đương kim giới ninja đệ nhất. Đích thật là đứng tại giới ninja chi đỉnh tồn tại. Nhưng quyết định này lại cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Konoha tập trung tất cả lực lượng. Chẳng lẽ bọn hắn những thôn khác liền là ngớ ngẩn bụi. Konoha thu nhỏ phòng ngự. Tập trung phòng ngự Konoha Kurei. Lớn như vậy hỏa quốc. Rất nhiều thích hợp tiến hành bố phòng địa điểm toàn diện bỏ qua. Để nguyên bản bọn hắn cần tốn hao khá lớn đại giới. Mới có thể thành công tới gần Konoha. Bây giờ lại có thể thông suốt trực đảo Konoha. Thậm chí còn có thể tại đến Konoha trước đó liền sớm tụ tập lại. Tứ đại ninja thôn ninja tụ tập. Số phỏng đoán cẩn thận nhất chừng 10 vạn. Lại thêm Raikik hiện tại đã phát ra tuyên bố. Konoha cướp bóc vĩ thú. Khiêu chiến toàn bộ giới ninja để tất cả ninja thôn đều gia nhập vào thảo phạt Konoha hành động ở. Trong, tăng thêm từng cái tiểu quốc gia ninja thôn. Lần này chư quốc ninja quân liên hiệp nhân số có lẽ đột phá 200.000. Mặc kệ hắn Konoha Hokage mạnh bao nhiêu. Tại 200.000 người trước mặt. Bại Iwichi. Coi như lộ ra quá nhỏ bé. Mặc dù bọn hắn còn lại Raikik, Tsuchikage, Kazekick ba người liên thủ cũng hoàn toàn không cách nào kích nhưng là dòng dã 200.000 người. Quản chi dùng chiến thuật biển người. Cũng đủ để đè chết cái này không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ. Liên lạc những thôn khác sự tình thế nào? Raikik hỏi trước mặt Vân Nhẫn. Về Raikik đại nhân, đã cùng Kirigakurei, Iwagakurei. Tsunagakurei bắt được liên lạc. Vụ ẩn cùng Nham ẩn đã bắt đầu xuất động. Mà Tsunagakurei Kazekick mới vừa vặn trở lại Tsunagakurei. Tsunagakurei ninja xuất động thời gian đại. Khái muốn hơi chậm một chút. Tsunagakurei mặc dù có thể muốn hơi chậm trễ một chút thời gian. Bất quá Tsunagakurei khoảng cách Konoha vị trí cũng không tính quá xa. Hẳn là sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian. Đại khái bọn hắn cái khác ba cái thôn tụ tập về sau. Cũng liền một ngày hoặc là nửa ngày thời gian. Tsunagakurei ninja bộ đội liền có thể đuổi tới. Cái khác thôn nhỏ đâu. Mặc dù tứ đại ninja thôn liên hợp đã không sợ Konoha. Nhưng Raikik cũng muốn tận lực giảm bớt thôn của chính mình thương vong. Dùng thôn nhỏ ninja xem như pháo hôi đi tiêu hao Konoha. Dạng này mới có thể mức độ lớn nhất để tự mình thôn người giảm bớt thương vong. Raikik đặt câu hỏi Vân Nhẫn vội vàng trả lời các quốc gia ninja đều tại lấy tốc độ nhanh nhất tụ. Tập, bọn hắn đều tích cực hưởng ứng Raikik đại nhân hiệu triệu. Chuẩn bị cùng chúng ta tứ đại ninja thôn liên thủ. Thảo phạt Konoha, Raikik nhẹ gật đầu, rất tốt. Lần này hắn ngược lại muốn xem. Tụ tập toàn bộ giới ninja tất cả ninja. Konoha cùng bọn hắn Hokage đến tột cùng còn có thể chơi ra hoa dạng gì đến. Thật coi mình vô địch a. Coi là nương tựa theo một thôn chi lực có thể đối kháng toàn bộ giới ninja. Ngu xuẩn. Mà Konoha cùng Konoha Hokage nhất định phải vì bọn họ ngu xuẩn trả giá đắt. Raikik quay đầu nhìn xem một cái tương đối đặc biệt vân ẩn ninja. Hắn là Killer Bee đệ tử. Omoi ngươi cảm giác thế nào? Bị Raikik đặc biệt quan tâm. Ở vào Raikik đội ngũ hậu phương Omoi. Biểu lộ có chút không thích hợp. Bất quá hắn cũng cường tráng bình tĩnh nhẹ gật đầu. Hết thảy bình thường Raikik đại nhân. Ân, vậy là tốt rồi. Raikik cười, lần này ta thế nhưng là ở trên thân thể ngươi đè xuống trọng bảo. Đừng khiến ta thất vọng, a ta sẽ không để cho Raikik đại nhân thất vọng. Omoi 10 phần nói, nghiêm túc lấy. Bất quá một bên Darui cùng Samui hai người nhìn lẫn nhau một cái. lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt trông thấy ra ánh mắt hoài nghi. Hai người đều so Raikik càng hiểu hơn Omoi. Tiểu tử này ánh mắt rõ ràng có chút không thích hợp. Giấu giếm được đệ tứ Raikik, nhưng không giấu giếm được hai người bọn họ. Nhưng bây giờ Raikik đang tại cao hứng. Hai người đều thức thời không có vạch trần. Tiếp tục đi tới. Chúng ta nắm chặt thời gian mau chóng đuổi tới Hỏa Quốc biên giới. Sau đó lại căn cứ những thôn khác vị trí xác định tụ hợp địa điểm. Nói xong đệ tứ Raikik dẫn đầu. Hướng phía trước nhanh chóng lao đi. Raikik thân ảnh biến mất ở trong rừng. Mà sau đó, phía sau hắn lít nha lít nhít vô thiên cái địa bóng đen không ngừng nhảy lên. Những người này, những này ninja, đều là mang theo Kumogakurei hộ ngạch. Một cái tiếp theo một cái. Lạc liền nối Zetsu, từ trên không trung phóng tầm mắt nhìn tới. Phía dưới hội tụ thành dòng sông các ninja. Đang tại Raikik dẫn đầu dưới thật nhanh đi tới. Mảnh này rộng lớn rừng rậm. Con này đội ngũ thật dài trực tiếp đi ngang qua toàn bộ rừng rậm. Vẫn như cũ nhìn không thấy cuối cùng nhất ninja. Cái này chỉ sợ là Kumogakurei trong lịch sử. Đại quy mô nhất ninja bộ đội. Mà cảnh tượng giống nhau cũng tại giới ninja các nơi diễn ra. Vụ ẩn, nham ẩn đều là như thế. Tsunagakurei Kazekigara cũng kém không nhiều ở thời điểm này. Đang chuẩn bị từ xa ẩn xuất phát tiến về Konoha. Còn lại các quốc gia nhỏ ninja thôn nhóm. Mặc dù nhân số quy mô so ra kém tứ đại ninja thôn khủng bố như vậy. Nhưng cũng không thể khinh thường. Mấy ngàn tên ninja tập thể xuất động. Cũng tạo thành tương đương kinh khủng quy mô biển người. Cùng này đồng thời Hỏa Quốc trên biên cảnh. Conan chính dẫn một đám người bí mật xuyên qua đường biên giới. Tránh thoát Konoha điều tra ninja tìm kiếm. Bí mật tiềm nhập Hỏa Quốc. Đêm xuống, cái nào đó bí ẩn trong sơn động. Nagato nhìn trước mắt người. Sarutobi Asuma, cho nên liền xin nhờ ngươi. Asuma tiên sinh, đứng tại Nagato trước mặt Asuma. Gật đầu trong mắt thả ra hồng quang. Ta sẽ đem người kia dẫn xuất Konoha. Nói xong Sarutobi Asuma quay người đi tới sơn động. Nhìn qua đối phương dần dần từng bước đi đến thân ảnh. Conan quay đầu ngươi thật tin tưởng hắn a? Nagato cười a, ta 100% tin tưởng hắn. Người vây quanh, vì cái gì? Vạn nhất hắn đem vị trí của chúng ta bạo lộ cho Konoha. Chúng ta thế nhưng là sẽ lập tức bị hàng ngàn hàng vạn nhẫn lúc này mạo hiểm tiến vào Hỏa Quốc còn. Chưa tính, Nagato thế mà còn muốn đi tìm Konoha Hokage phiền phức. Khuyên can cũng hoàn toàn không có hiệu quả. Conan cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Gặp Conan thực sự rất là lo lắng bộ dáng. Nagato mở miệng giải thích. Rất đơn giản, ta từ cái kia Konoha ninja trong mắt. Nhìn ra hận. Hắn hận cái kia Hokage tiểu tử. Với lại hắn hận 10 phần mãnh liệt. Conan bất đắc dĩ thở dài, cho nên ngươi rất tin tưởng hắn. A, không sai. Vậy ngươi cũng hẳn phải biết. Cho dù hắn hận Konoha Hokage, cũng đồng dạng quan tâm Konoha. Ta biết, Conan, yên tâm đi. Lần này ta sẽ không thất bại. Nagato nhìn xem ngoài động bầu trời. Tối nay tinh không rất đẹp. Tinh không chi hạ Konoha, Iwichi trong nhà, bầu không khí lại không phải tốt đẹp như vậy. Hai nữ nhân, Terumi Mei cùng Sunet hai người, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người tựa hồ cũng va chạm ra hỏa hoa. Iwichi ngồi tại hai người ở giữa, cảm giác có chút bất đắc dĩ. Hai nữ nhân này không biết chuyện gì xảy ra, tựa hồ có chút bát tự không hợp đồng dạng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.